Thương trường đại chiến, tác giả, biên chức Thành Đích Mông, người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com/canh, chương 961 45, phần 1. Tập đoàn Phượng Hoàng đang phát triển nhanh chóng. Có ông chủ như Lục Thiếu Hoa đích thân ra mặt chỉ đạo. Nhân viên ở dưới bỗng chăm chỉ một cách khác thường. Có thể nói mà không do dự. Tập đoàn Phượng Hoàng không có Lục Thiếu Hoa trực tiếp chỉ đạo giống như một chiếc xe ngựa có hai ngựa. Động lực thì đủ, nhưng chưa đến cực điểm. Mà tập đoàn Phượng Hoàng có Lục Thiếu Hoa chỉ đạo trực tiếp thì như là chiếc xe bốn ngựa kéo, tràn đầy động lực. Tình huống như hiện nay, toàn thể tập đoàn Phượng Hoàng đều rất nỗ lực. Sự phát triển của tập đoàn cũng đạt được hiệu quả rõ ràng. Cứ như vậy trôi qua 4 năm liền. Khi lịch sử đến năm 2006, tổng kết của một năm cuối cùng đã tới. Không sai, việc Lục Thiếu Hoa đích thân chỉ đạo là vào cuối năm 2001. Cách năm mới 2002 cũng chỉ còn mấy ngày thôi. Gần như có thể không tính toán gì. Giờ thời gian đến tháng 1 năm 2006. Nói là đã qua 4 năm cũng không quá chút nào. Nói thật, 4 năm qua, Lục Thiếu Hoa rõ ràng cảm thấy tập đoàn Phượng Hoàng đã khác xưa nhiều. Không chỉ là về mặt phát triển mà còn là sự đoàn kết của nhân viên. Lục Thiếu Hoa cũng cảm thấy giờ tập đoàn Phượng Hoàng là một thể thống nhất, trên dưới một lòng, không ngừng đưa tập đoàn Phượng Hoàng lên tới đỉnh cao. Nhưng giờ Lục Thiếu Hoa đã không còn tâm trí nào để nghĩ lại việc gì đã xảy ra trong suốt 4 năm qua. Giờ cách mà hắn đang nghĩ tới là buổi tổng kết. Mỗi năm một lần, tập đoàn Phượng Hoàng mới tổ chức một cuộc họp tổng kết. Lần tổng kết này người tham gia rất nhiều. Trên thì có tất cả các lãnh đạo cao cấp của tập đoàn Phượng Hoàng, dưới thì có các nhân viên quản lý cấp dưới. Mà chủ trì cuộc họp lần này là Lục Thiếu Hoa. Trong lòng có áp lực cũng là đương nhiên. May mà Lục Thiếu Hoa có nhiều năm kinh nghiệm, cũng không đến mức nước đến chân mới nhảy. Chỉ là Lục Thiếu Hoa không ngờ, khi hắn bắt đầu viết bài phát biểu bản nháp mới thấy có rất nhiều số liệu cần tra lại. Bất đắc dĩ, Lục Thiếu Hoa cũng chỉ có thể gọi cho các công ty con, bảo bọn họ mang số liệu một năm qua. Lục Thiếu Hoa chọn thêm một số trọng điểm để cho vào bài phát biểu nháp, để làm căn cứ thuyết phục. Mất một ngày, Lục Thiếu Hoa mới viết xong bài phát biểu, ngày thứ hai mới tổ chức họp tổng kết. Buổi tổng kết họp đến gần 5 tiếng đồng hồ. Từ 8 giờ sáng đến 1 giờ chiều. Nếu không phải là do nghĩ đến mọi người vẫn còn chưa ăn cơm thì buổi tổng kết vẫn còn chưa kết thúc được. Nhưng giờ thì cũng coi như là kết thúc rồi, Lục Thiếu Hoa cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn các nhân viên của tập đoàn Phượng Hoàng lần lượt rời đi, Lục Thiếu Hoa bỗng nhiên thấy có chút tự hào. Đúng vậy, những người rời khỏi phòng hội nghị đều là trụ cột của tập đoàn Phượng Hoàng. Không có bọn họ thì cũng không thể có tập đoàn Phượng Hoàng như hiện giờ. Ngược lại, có thể đặt chân vào tập đoàn Phượng Hoàng, lại đảm nhiệm quản lý cấp trên, cấp trung, cấp dưới, ai ai cũng đều là người có năng lực, đều là nhân tài trong số những nhân tài. Mà những người này đều là nhân viên làm việc cho mình. Thử hỏi sao Lục Thiếu Hoa không thấy tự hào cơ chứ? Lâu sau, Lục Thiếu Hoa thở dài một hơi, bình tĩnh trở lại, mới phát hiện ra trong phòng hội nghị trừ hắn ra thì chỉ còn mỗi Tần Tịch Thần. Lúc này Tần Tịch Thần ngây người ra nhìn hắn, không làm gì cả. Thấy vậy, Lục Thiếu Hoa mỉm cười, sau đó nói: đi thôi, về nhà ăn cơm. Buổi họp tổng kết đã kết thúc rồi, cũng đã bước vào kỳ nghỉ của tập đoàn Phượng Hoàng. Kỳ nghỉ này được một tuần, trừ một vài người trực ban ra thì tất cả mọi người đều được nghỉ một tuần. Lục Thiếu Hoa và Tần Tịch Thần cũng vậy, bọn họ cũng cho mình thời gian nghỉ. Về đến nhà, ăn qua loa bữa trưa, Lục Thiếu Hoa chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi một chút, nhưng bị Tần Tịch Thần gọi lại: Tiểu Hoa, em muốn đón Vũ Đình qua Hồng Ca. O nơ gơ, con bé đã 8 tuổi rồi nhưng cứ ở mãi quê bên đó. Ừ, Lục Thiếu Hoa hơi phản ứng không kịp, ngừng một lúc rồi nói. Phải rồi, Tiểu Vũ Đình đã 8 tuổi, cũng là lúc đón con bé qua rồi. Anh đồng ý rồi sao? Ừ, Lục Thiếu Hoa trở về phòng. Nhưng hắn không buồn ngủ chút nào. Sở dĩ như vậy vì Lục Thiếu Hoa đã chìm vào trong hồi ức. Như Tần Tịch Thần nói, Lục Vũ Đình đã 8 tuổi, nhưng Lục Thiếu Hoa lại để con bé ở bên quê nhà, chỉ thỉnh thoảng về nhà thăm nó, nhưng lại không cho nó cảm nhận được sự ấm áp mà bố mẹ mang lại. Ấy này, Lục Thiếu Hoa rất áy náy. Nhưng may mà Tần Tịch Thần nhắc nhở mới không khiến cho Lục Thiếu Hoa phạm sai lầm lớn. Giờ đón con bé qua, bắt đầu bù đắp cho nó cũng không muộn. Hai nằm trên giường, Lục Thiếu Hoa thở dài một tiếng, suy nghĩ rối loạn. Những chuyện đã xảy ra trong quá khứ cứ lần lượt xuất hiện trong đầu, như là chiếu một bộ phim vậy. Đặc biệt là 4 năm nay, 4 năm không hề yên ổn. Mặc dù không có sóng gió gì lớn, nhưng Lục Thiếu Hoa rõ ràng cảm thấy những mạch nước ngầm đang âm thầm chảy. Sự phát triển nhanh chóng của tập đoàn Phượng Hoàng đã khiến cho tất cả mọi người cảm thấy bất an. Liền sau đó là các trở ngại xuất hiện. May là thực lực của tập đoàn Phượng Hoàng hùng mạnh, lại thêm Lục Thiếu Hoa trí lực hơn người mới có thể vượt qua muôn ngàn khó khăn, khiến cho tập đoàn Phượng Hoàng đi được đến ngày hôm nay. Trừ các trở ngại ra, tập đoàn Phượng Hoàng cũng đạt được những thành tích đáng mừng. Đặc biệt là mấy ngành chính của tập đoàn Phượng Hoàng lại càng phát triển nhanh, làm rất tốt, không ai dám nói hai lời. Chính là kéo dài khoảng cách. Nếu không có biến cố gì lớn xảy ra với tập đoàn Phượng Hoàng thì 10 năm cũng không thể bị vượt qua. Máy tính Phượng Hoàng chiếm 73.2% thị phần thế giới, con số này thật đáng sợ. Nếu là mấy năm trước, có thể chiếm được 60% thị phần cũng còn dễ. Nhưng vì sự gia tăng của thị phần, muốn tiến thêm một bước đã khó lại càng khó hơn. Mà giờ đã tiến được đến 73.2%. Đây là một con số khủng khiếp. Gần như máy tính trên thị trường đều là của tập đoàn Phượng Hoàng vậy. Máy tính của các hãng khác chỉ chiếm một phần nhỏ mà thôi. Theo sự phát triển của kinh tế, máy tính đã được phổ cập rộng rãi. Trên thế giới có 1 tỷ người, khoảng trống còn thừa lại là rất nhiều. Không đến nỗi máy tính của các hãng khác không thể tồn tại được. Máy tính Phượng Hoàng là như vậy. Xe hơi Phượng Hoàng sao lại không như thế chứ? Cùng với sự tiến bộ của kỹ thuật, giờ mỗi một linh kiện của xe hơi Phượng Hoàng đều xếp hàng đầu thế giới. Có thể nói, đem so sánh với xe hơi của hãng khác, xe hơi Phượng Hoàng là hoàn mỹ. Mà cùng với sự gia tăng của dây chuyền sản xuất, phí tổn của xe hơi Phượng Hoàng giảm xuống, giá cả cũng vì thế mà giảm. Kết quả là thị phần mà xe hơi Phượng Hoàng chiếm được lại càng lớn, đã chiếm được 66.1% thị phần rồi. Con số 66.1 cũng mới chỉ là hãng xe hơi Phượng Hoàng mà thôi. Phải biết là xe hơi Phượng Hoàng còn có hai hãng xe hơi nữa, đó là Toyota và Rolls-Royce. Chỉ có điều hai hãng này không phải là thương hiệu kinh doanh chính của tập đoàn Phượng Hoàng nên thị phần không được nhiều lắm. Chiếm 13% và 2.3% mà thôi. Máy tính Phượng Hoàng và xe hơi Phượng Hoàng đạt được những thành tích không thể vượt qua được, nhưng vẫn không phải là cao nhất. Cao nhất là Phượng Hoàng Đằng Tấn. Phượng Hoàng Đằng Tấn mới là công ty con khủng nhất của tập đoàn Phượng Hoàng. Hiện giờ chiếm 90% thị phần thị trường thế giới, gần như đã bị lũng đoạn. Mà Phượng Hoàng Đằng Tấn cũng biến từ một công ty hàng chục tỷ đô la Mỹ thành một công ty mạng thông tin có thị trường đạt đến hàng trăm tỷ đô la Mỹ. Không sai, hàng trăm tỷ đô la Mỹ. Đương nhiên, đây là tính cả Phượng Hoàng Đằng Tấn, chứ không phải chỉ có một phần mềm tra quy. Quy, phải biết là Phượng Hoàng Quy. Quy, bao gồm cả Tư Tấn, vẫn còn các loại trò chơi giải trí phòng chống và trò chơi online. Giá thị trường đạt đến hàng trăm triệu đô la Mỹ cũng là bình thường. Điều đáng nói là hiện giờ Phượng Hoàng Quy Quy đã hoàn toàn thuộc về một mình Lục Thiếu Hoa. Mã Hóa Đằng đã rút lui từ 3 năm trước rồi. Không phải là Mã Hóa Đằng không muốn tham gia mà là anh ta tự động rút lui. Nguyên nhân thì phải nói đến một chuyện xảy ra 3 năm trước. 3 năm trước, trên mạng xuất hiện một loại virus rất mạnh. Loại virus này được tạo ra chỉ để đối phó với phần mềm tra quy. Quy. Người sử dụng chỉ cần khởi động phần mềm quy. Quy. Đều bị dính virus. Cứ như thế, Phượng Hoàng quy. Quy. Cũng bị cuốn vào. Rất nhiều người sử dụng đã từ chối dùng phần mềm quy. Quy. Còn có một số người dùng yêu cầu Phượng Hoàng Đằng Tấn bồi thường. Lần đó, Phượng Hoàng Đằng Tấn chút nữa thì phải đóng cửa. May mà thực lực của tập đoàn Phượng Hoàng hùng mạnh mới giữ được Phượng Hoàng quy. Quy. Cuối cùng xử lý được virus mới khiến cho phần mềm quy. Quy. Không bị rơi vào quên lãng. Nhưng lần đó, Mã Hóa Đằng lại rút lui. Nói đến rút lui cũng là do Lục Thiếu Hoa bảo anh ta chủ động rút. Theo lời Mã Hóa Đằng nói vào lúc đó là anh ta muốn cùng chung sống chết với Phượng Hoàng Quy. Quy. Nhưng cuối cùng vẫn bị Lục Thiếu Hoa khuyên nên rút lui. Lục Thiếu Hoa mua lại 20% số cổ phiếu của Mã Hóa Đằng theo giá thị trường, trả cho Mã Hóa Đằng hàng chục tỷ đô la Mỹ tiền mặt. Không thể phủ nhận, lúc đó Lục Thiếu Hoa có chút nham hiểm, thừa cơ hội đó thu cả Phượng Hoàng Quy. Quy. Thành của mình. Nhưng cũng không thể nói là Lục Thiếu Hoa nham hiểm như vậy. Bởi vì một khi sự việc trở nên trầm trọng, không giải quyết được, vậy thì Phượng Hoàng Quy. Quy. Phải đóng cửa. Mà Mã Hóa Đằng cũng không nhận được một đồng nào. Còn có khả năng bị cuốn vào vòng xoáy kiện tụng. Mã Hóa Đằng bán hết cổ phần. Nhưng anh ta vẫn ở lại trong Phượng Hoàng Quy. Quy. Làm tổng giám đốc điều hành của công ty Phượng Hoàng Quy. Quy. Chỉ bớt đi thân phận cổ đông mà thôi. Trước đây, Lục Thiếu Hoa cũng từng hỏi Mã Hóa Đằng bán hết cổ phần xong có hối tiếc không. Mã Hóa Đằng trả lời anh ta không hối tiếc. Ngược lại anh ta còn phải cảm ơn Lục Thiếu Hoa nữa. Tuy nhiên ngẫm nghĩ lại, Mã Hóa Đằng cũng nên biết tự hài lòng. 20% cổ phần đổi lại hàng chục tỷ đô la Mỹ. Nếu tiêu tiết kiệm một chút thì cũng đủ để cho con cháu anh ta dùng rồi. Quan trọng hơn là Mã Hóa Đằng giờ đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc điều hành của Phượng Hoàng Quy. Quy. Tiền lương mỗi năm và tiền chia lãi cũng được hàng chục triệu đô la Mỹ. Đây chính là hoàng đế làm công. Anh ta còn gì không hài lòng nữa. Nghĩ lại trước kia, anh ta không có một cái gì. Nếu không phải là Lục Thiếu Hoa tìm ra anh ta, anh ta không thể có ngày hôm nay. Làm người phải biết cảm ơn là Lục Thiếu Hoa thay đổi số phận của anh ta. Nếu vẫn không biết hài lòng, vậy thì người như anh ta sẽ bị Lục Thiếu Hoa đá ra khỏi Phượng Hoàng Quy. Quy. Thôi. Nhưng cho dù thế nào, Lục Thiếu Hoa vẫn hoàn toàn nắm giữ Phượng Hoàng Đằng Tấn. Giờ giá trị thị trường của Phượng Hoàng Quy. Quy. Cũng vượt quá hàng tỷ đô la Mỹ. Đã trở thành ngón tay cái của Internet. Không ai có thể uy hiếp được địa vị của công ty nữa. Lẽ nào không phải vậy sao? 90% thị phần thị trường không phải là chuyện đùa. 10 người dùng phần mềm trang thì có 9 người dùng Quy. Quy. Đây là chuyện trăm năm khó thấy, vạn năm khó gặp. Chương 962, 4, 5, phần 2. Tập đoàn Phượng Hoàng có hơn 10 công ty con. Mỗi một công ty con từng ngày đang dần phát triển và mở rộng. Mỗi ngày biến đổi thành một dạng. Đặc biệt là mấy công ty sản xuất công nghiệp trụ cột. Bởi vì có thế lực to lớn của Lục Thiếu Hoa ủng hộ giúp đỡ. Cho dù là về phương diện tài chính hay là về phương diện nhân tài, Lục Thiếu Hoa liên tiếp sắp xếp công việc, khiến cho mấy công ty sản xuất công nghiệp trụ cột phát triển với tốc độ chóng mặt. Nhưng mà còn có một công ty con vẫn chưa bị Lục Thiếu Hoa xếp vào công ty sản xuất công nghiệp trụ cột. Tốc độ phát triển không chậm lắm. Công ty này không phải là công ty nào khác mà chính là công ty sản xuất dầu mỏ. Hơn 4 năm trước, Lục Thiếu Hoa tiếp nhận 50% công ty sản xuất dầu mỏ từ tập đoàn tài chính Rockefeller. Lục Thiếu Hoa tiến hành cải tổ,